Chương 485, Satoshi thắng lợi. Canh ba cho nên ta nói Satoshi còn kém xa lắm đâu, ta nhìn trận này hắn rất khó thắng nha. Một bên cả sỉ nghe tiếng sau lại độ mở miệng nói ra. Quần áo ông cụ non dáng vẻ, tốt như chính mình liền so Satoshi lợi hại bao nhiêu, đừng nói là Dương. Liền ngay cả Mỹ tỷ cùng bờ dọc im lặng nhìn xem cả sỉ cái gì cũng nói không nên lời. Dương nghe tiếng lại là khẽ lắc đầu sau đó mở miệng nói ra. Nhìn đồ vật chỉ riêng nhìn bề ngoài thế nhưng là phải thua thiệt à. Cái kia sở tỷ nạ giặc vận dụng sân bãi chiến thuật là không tệ, bất quá nói ra đối sân bãi vận dụng, Satoshi thế nhưng là không cần bất luận kẻ nào kém nha. Xác thực mình rất nhiều lợi dụng sân bãi chiến thuật, đều là từ nguyên tắc bên trong Satoshi trong chiến đấu học được, cho nên muốn nói sử dụng sân bãi, Satoshi xác thực so nó huấn luyện của hắn nhà đều muốn ưu tú rất nhiều. Thật sự là một điểm cũng nhìn không ra đến sở tì nạ giặc làm dùng hỏa sần sở tỉnh công kích đánh bại nó mà bên này bù xì đã phát động công kích, một bên lợi dụng sợi tơ di động còn vừa có thể phát động công kích, chẳng những không cần lo lắng bị đối thủ đánh trúng, còn có thể đối với đối phương phát động công kích, là khó chơi chiến thuật, nhưng là chính như Dương nói tới xạ tổ xỉ không có đơn giản như vậy liền bị đánh bại. Không dễ dàng như vậy. Chỉ cô gì tạ sử dụng vì nẹ hiệp nhảy vọt cái gì bù sỉ cùng cả si đều là kinh ngạc, cho thấy chỉ cô gì tạ dùng vì nẹ hiệp đột nhiên gõ mặt đất, thân thể lập tức bay lên, và sần sở tỉnh đánh trúng mặt đất về sau liền biến mất. Mà công kích đã bị chỉ cô gì tạ tránh đi, nhưng là bù sỉ sẽ không bỏ qua chỉ cô gì tạ. Bộ dạng này càng tốt hơn, vừa vặn trở thành ta sở tì nạ giặc bia sống, sở tì nạ giặc một lần nữa và sần sở tỉnh sẽ không để cho ngươi được như ý. Muốn lợi dụng sân bãi vậy chúng ta cũng đã biết, chỉ cô gì tạ sử dụng vì nẹ hiệp tránh đi nhìn thấy bù xì lại lần nữa phát động công kích. Satoshi lần nữa mở miệng nói, chỉ cô gì tạ nghe tiếng rôi ra một cây vì nẹ hiệp nhanh chóng kéo dài đến trên một cây đại thụ, sau đó cuốn lấy đại thụ thân cảnh, mượn nhờ vì nẹ hiệp sức kéo đem thân thể của mình kéo tới. À đây là bù xì chiến thuật cái gì ra hỏa này lại là dùng sở tì nạ giặc chiến thuật bù xì thấy thế đồng dạng kinh hãi. Mà lúc này đây, mình sở tì nạ giặc vẫn tại không trung nộn nhạo, một bên khác xạ tổ xỉ đã bắt lấy cơ hội này. Đối chỉ cổ gì tạ phát ra mệnh lệnh. Cơ hội tốt chỉ cổ gì tạ, sử dụng hương sở hủy sở sẻn hơi thở phong bế sở tì nạ giặc hành động lực nguy rồi chỉ cổ gì tạ trên phiến lá mặt, hương sở hủy sở sẻn hơi thở khuyết tán ra đến, trên không trung lay động qua tới sở tì nạ giặc lập tức tiến nhập trong hơi thở. An tưởng thơm ngọt vị lập tức để sở tì nạ giặc đã mất đi ý thức chiến đấu cùng khí lực co quắp mềm nhũn ra, liền như thế treo ở dưới cây. Satoshi thấy thế thừa thắng xông lên. Làm được tốt chỉ cổ gì tạ, thừa dịp hiện đang sử dụng vì nẹ hiệp tuyệt chiêu. Sau đó sử xuất sở lem chỉ cổ gì tạ nghe tiếng sau nhanh chóng vươn vì nẹ hiệp, bắt lấy sở tì nạ giặc, sau đó từ trên cây nhảy xuống tới, vì nẹ hiệp cao cao vung lên, trung điệp sở lem tại trên mặt đất. Sau đó chỉ cổ gì tạ cũng theo đó rơi xuống đất, cho thấy sở tì nạ giặc đã hôn mê đi, chỉ cổ gì tạ thấy thế đem mình vì nẹ hiệp thu về. Satoshi thấy thế lập tức lớn tiếng reo hò nói. Làm được tốt chỉ cổ gì tạ thật sự là quá tuyệt vời vậy mà đánh thắng cả sỉ kinh ngạc mở miệng nói. Dương nhìn xem kinh ngạc cả sỉ không nói gì, đây chính là Dương muốn hiệu quả. Satoshi chiến đấu có đôi khi nhìn mặc dù loạn thất bát ao, nhưng lại là chiến đấu chân chính. Thời điểm chiến đấu, không thể cực hạn tại thuộc tính sân bãi, cho dù là thuộc tính sân bãi bất lợi, cũng có thể mượn từ chiến lược của mình cùng bố trí để hoàn thành phản kích, coi là cực hạn vào trong đó sẽ chỉ gieo gió gặt bão mà thôi. Đón lấy bên trong trận thứ 2 tranh tài, Bù Xì phái ra bộ kẹ mẩn là mẹ tạ bột, mà Dương cũng thấy được cái kia mẹ tạ bột tốc độ, xác thực tương đương không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới mẹ tạ bột cũng có thể có được tốc độ như vậy, lực lượng mặc dù cũng không mạnh. Nhưng là tốc độ thêm lên không trung rơi xuống va chạm uy lực cũng tương đương cường đại, trong nháy mắt đem chỉ cổ gì tạ đẩy vào tuyệt cảnh, lại thêm thân thể độ cứng, vô luận là vì nẹ hiệp hay là dạ dỗ liệp cũng khó khăn thương nó mày. May! Sau đó bị mẹ tạ bột một cái mãnh liệt va chạm phía dưới chỉ cổ gì tạ đánh mất năng lực chiến đấu. Làm sao lại thế cái kia mẹ tạ bột coi như mạnh hơn, thế nhưng là lực công kích của nó cũng không trở thành một kích liền đánh ngã chỉ cổ gì tạ á trọng tài tuyên bố chỉ cổ gì tạ lạc bại về sau bờ dọc mở miệng nói ra. Dương thấy thế mở miệng nói. Chẳng nhiều chỉ mẹ tạ bột dựa vào là không là công kích lực mà là lực phòng ngự, chỉ cô gì tạ xác thực không có năng lực tại cái kia va chạm phía dưới còn có thể tiếp tục chiến đấu. Vì cái gì cả sỉ nghe tiếng nghi ngờ mở miệng nói, cái kia mẹ tạ bột va chạm mượn dùng tốc độ cực cao, mà lại là từ không trung mà xuống, nhờ vào đó đến để thăng va chạm uy lực. Nhưng là điểm trọng yếu nhất là, ngay từ đầu vì ngăn trở vì nẹ hiệp công kích cùng dạ dỗ liệp sử dụng cái kia mấy lần hạ đẩn, như thế đến cuối cùng, mẹ tạ bột thân thể liền sẽ trở nên giống nham thạch cứng rắn. Dương nghe tiếng sau mở miệng cùng đám người giải thích nói. Nói cách khác, chỉ cổ gì tạ tương đương bị đối thủ dùng so thân thể của mình nham thạch to lớn cho trọng kích, thật sao thì ra là thế. Liền xem như phòng ngự tuyệt chiêu cũng có thể có tác dụng như vậy. Nghe Dương lời nói sau bờ dọc lập tức liền hiểu đạo lý trong đó. Loại tình huống này xác thực đừng nói là chỉ cổ gì tạ, liền là chung quanh những cái kia tráng kiện đại thụ, chỉ sợ đều không nhịn được mẹ tạ bột va chạm. Tại chiến đấu kế tiếp, Satoshi dùng tiệp chủ thành công đánh bại cái này mẹ tạ bột, sau đó chiến bại tại bù sỉ vương bài sở sỉ thở trong tay, Satoshi xuất ra sau cùng xin đã quỷ, tại bị sở sỉ thở công kích mấy lần về sau, xin đã quỷ rốt cục buộc phát ra đấu trí hỏa diễm, nhưng thở là mẹ giờ công kích lại bị sở sỉ thở sở vật đan sở cho ngăn trở, bất quá Satoshi vẫn tìm được sở vật đan sở sơ hở. Để xin đã quỵu đến sở xỉ thở trên không sử dụng thở là mẹ dạo ở, thành công phá giải sở vật đan sở công kích, sau đó ăn khớp công kích tuyệt chiêu, sử xuất phở làm hổ trực tiếp từ trên trời giáng xuống cho sở xỉ thở một kích cuối cùng. Trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng, Satoshi đánh bại bù xỉ thu được hải bạc hở. Dương thấy thế cũng thực vì Satoshi cao hứng, đồng thời nhìn một chút một bên cả xỉ, nàng từ vừa mới bắt đầu một mực không nói gì. Xem ra trận đấu này xác thực đối nàng rất có trợ giúp. Satoshi trận đấu này là ta thua, thật lâu không có liên tục gặp được giống các ngươi mạnh như vậy huấn luyện ra, cái này hải bạc hở là thuộc về ngươi, xin thu cất đi. Bụ xì đi lên trước giang hai tay, bên trong chính là một cái hải bạc hở, Satoshi thấy thế hưng phấn nhận lấy. Cái này liền là hải bạc hở sao? Tốt, hải bạc hở bị ta chiếm được chú thích. Nơi này tại sao muốn dùng mấy chương đến viết một cái Satoshi đâu, chỉ có thể nói một cái, về sau có cơ hội cũng sẽ thoáng viết một cái sải lệ z, Silver bọn hắn, ta vẫn cảm thấy cùng bản gốc ra cường đại xì dầu không có gì phần diễn, bị chân heo đánh bại nhưng không dùng được diễn viên quần chúng nhân vật còn là không bằng, khiến cái này có chủ muốn phần diễn phối hợp diễn thực lực tăng lên nhanh lên, đương nhiên những cái kia diễn viên quần chúng nhân vật hay là cần, đại hội thời điểm. Hy vọng giống trước đó Indigo đại hội như thế, mọi người có thể xuất ra một chút đáng tin cậy một điểm nhân vật.